tâm lý học ứng dụng, thuật độc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm. Chương 1, loài động vật xã hội. Chương 2, thiếu niên khôn ngầu. Chương 3, nhận thức tâm lý. Chương 4, một lộ trình đơn giản. Chương 5, ý thức, đồng cảm và điều chỉnh. Chương 6, thảm họa xã hội.